Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, khoai sọ. Mặc dù bộ dáng có chênh lệch chút ít chênh lệch, nhưng xác thực cùng trong trí nhớ khoai sọ có không ít chỗ tương tự. Thậm chí liền nghe lên hương vị, tựa hồ cũng không sai biệt lắm, là cùng loại với khoai sọ đồ ăn sao? Ước lượng lấy móng vuốt bên trong tròn vo thân củ, Austin ở trong lòng âm thầm châm trước nói, thế giới này cùng kiếp trước hoàn cảnh xa xa khác biệt. Các loại đồ ăn chủng loại tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự. Nhưng những này cùng là thức ăn thông thường, có ít nhất một hai dạng chỗ tương tự, nhưng cũng không biết là nguyên nhân nào. Bất quá những này cùng Austin đều không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao như là hắn vì cái gì xuyên qua những vấn đề này. Hắn hiện tại coi như suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến vấn đề đáp án. Trước mắt càng quan trọng hơn, vẫn là khoai sọ, chỗ tồn tại ý nghĩa. Tổ rồng bộ lạc mặc dù đã bắt đầu khai hoang làm ruộng đại nghiệp, tại đầy đủ nhân lực phía dưới, gần nhất khai hoang tổng đồng ruộng số đã hướng phía 1000 đại mẫu tới gần. Nhưng mà cho đến hôm nay, thích hợp các thú nhân dùng để trồng thực đồ ăn lại như cũ chỉ có rễ sắn cùng chút ít hạt thóc. Đồ ăn quá mức đơn nhất, đây là phi thường không khỏe mạnh. Đừng nhìn hiện tại tổ rồng bộ lạc thú nhân các dân binh cao hứng bừng bừng khai hoang vùng quê. Tại dã ngoại khí thế ngất trời canh tác, nhét đầy cái bao tử chính là hết thảy. Không quan tâm đồ ăn là đơn nhất vẫn là phong phú. Coi như Austin kiếp trước cũng không phải gì đó chuyên gia. Nhưng cũng biết đơn nhất nơi cung cấp thức ăn là không đủ để duy trì nhân thể các loại nguyên tố. Cân bằng, càng quan trọng hơn là, một khi trồng thực dễ sán gặp virus sâu bệnh dẫn đến đại lượng tử vong. Như vậy lấy bây giờ tổ rồng bộ lạc hiện trạng, căn bản là không có cách ngăn cản loại khả năng này tồn tại nguy hiểm. Cũng chính là bởi vậy, tìm kiếm cái khác lương thực giống loài, thực hiện nông nghiệp trồng trọt đa dạng hóa là phi thường cần thiết. Nhưng mà Kava đại xâm lâm bên trong có thể ăn đồ ăn mặc dù không ít, nhưng thích hợp đại quy mô trồng trọt lại là lác đác không có mấy. Liền lấy tổ rồng bộ lạc các thú nhân ra ngoài thu thập đồ ăn một trong bụi gai quả đến nói. Loại thức ăn này là sinh trưởng ở một loại bụi gai dây leo lên trái cây. Lớn chừng ngón cái, sinh trưởng tại một chút đá núi sừng khe hở, trưởng thành đời sau là màu vàng, bắt đầu ăn là một chút chát chát chát chát, hơi đắng, lại dẫn hơi vị ngọt, bất quá tinh bột hàm lượng cũng không tệ lắm, tương đối có thể đỡ đói. Vì thực hiện trồng trọt nông nghiệp tính đa dạng, Austin đã từng làm cho thú nhân trồng trọt qua một mẫu bụi gai quả. Nhưng mà loại thực vật này bụi gai dây leo sinh trưởng đời sau muốn chiếm cứ không gian quá lớn. Cuối cùng một mẫu đất cũng không có thể trồng trọt bao nhiêu. Mà lại sinh trưởng chu kỳ cũng không ngắn. Một năm sản xuất hai mùa. Trọng yếu nhất chính là đến thu hoạch thời điểm. Một mẫu đất bụi gai quả cuối cùng cũng chỉ có thể thu hoạch 20 cân bụi gai quả. Thu hoạch này cùng lúc trước khai hoang trả giá nhân lực so sánh, xa xa không thể thỏa mãn tổ rồng các thú nhân cần. Mặc dù bụi gai dây leo cây tuổi thọ cực kỳ dài, tại đầy đủ chăm sóc ra đời dài 10 năm 20 năm không thành vấn đề. Tại về sau thu hoạch một mùa đời sau cũng có thể tiếp tục thu hoạch. Không cần nghĩ dễ sắn dạng như vậy đào đời sau muốn lần nữa trồng sợi đằng. Nhưng là một năm chỉ có hai mùa sản xuất. Lại thêm cái này bụi gai quả bản thân sản lượng thấp. Tự nhiên không cách nào thay thế cát đằng trở thành các thú nhân khai hoang trồng trọt chủ yếu thu. Hoặc có thể làm chèo chống tổ rồng bộ lạc sinh tồn lương thực chủng loại. Nhất định phải có cao sản ra đặc tính. Có thể duy trì tổ rồng bộ lạc các thú nhân cơ bản sinh tồn vật chất cần thiết. Thỏa mãn hai thứ này điều kiện, Austin đang tìm khắp cả các thú nhân theo phụ cận thu thập mà đến đồ ăn. Cũng chỉ có rễ sắn cùng hạt thóc mà thôi. mà hơn dại hạt thóc chưa thuần hóa, sản lượng cũng thấp, tính đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ có rễ sắn mới có thể phù hợp điều kiện này. Bây giờ tại tổ rồng bộ lạc khai hoang gần ngàn mẫu trong ruộng, 9 thành 8 loại thực đều là rễ sắn, nếu là không có chuyện còn tốt, nếu như đột nhiên xuất hiện cùng loại với khoai tây virus rễ sắn virus, hoặc là bỗng nhiên gặp sâu bệnh, vậy coi như phiền toái. Nếu thật là cùng loại khoai sọ đồ ăn, vậy bây giờ tổ rồng bộ lạc đối mặt trồng trọt đơn nhất vấn đề có lẽ là có thể giải quyết một nửa. Nghĩ nghĩ, Austin chính là để Quách đi đem bán nhân mã thủ lĩnh Kiron mang tới hỏi kỹ. Theo Kiron trong miệng biết được, Austin trong tay thân củ là bọn hắn tại một lần ra ngoài cướp đoạt bộ lạc khác lúc được đến chiến lợi phẩm, về phần nó tên gọi là gì, cây sinh trưởng bộ dáng, sinh trưởng tập tính cái gì cũng không rõ ràng, bất quá bắt đầu ăn cũng không tệ. Nguyên lai tưởng rằng đã ăn xong, không nghĩ tới còn có một viên còn lại. Về phần Kiron bọn hắn cướp đoạt cái kia bộ lạc, thì ở phía sau đến di chuyển rời đi, vì lẽ đó hiện tại đoán chừng cũng chỉ còn lại Austin trong tay cái này một viên. Nghe xong nghiền căn hậu quả, Austin hiển nhiên có chút tiếc nuối, bất quá sự tình đã xem phát sinh cũng không có cách nào. Đã như vậy, vậy liền gọi là khoai sọ đi, như thế đặt tên, cũng coi là đối với kiếp trước một ít ký thác hoài niệm mà thôi. Đem trong tay khối này duy nhất khoai sọ giao cho Quách, sau đó để hắn mang về bộ lạc đời sau tìm nơi tốt trồng xuống. Nếu như có thể trồng trọt thành công, đồng thời sản lượng không ít lời nói, như vậy tổ rồng bộ lạc trồng trọt lương thực liền sẽ nhiều đồng dạng. Tương ứng chống cự nguy hiểm năng lực cũng sẽ đề cao. Khoai sọ phát hiện, xem như Austin niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó Austin lại tại chiến lợi phẩm trong đống tìm một phen. Chỉ là không còn có tìm tới có giá trị gì đồ vật. Chỉ có thể dừng lại. Được rồi, lần này có thể có như thế nhiều thu hoạch đã coi như là không tệ. Austin lắc đầu, sau đó liền không còn quan tâm. Quất, đi đem cái kia con chuột nhỏ gọi tới, để long mạch hầu cận tập hợp. Còn có chọn lựa mấy cái tiểu đội tinh nhuệ tới. Tại thu thập bán nhân mã bộ lạc chiến trường hao phí hơn nửa ngày thời gian về sau, Austin rốt cục bắt đầu chính sự thăm dò cái kia hư hư thực thực pháp sư lưu lại sơn động. Sơn cốc kia vách núi vị trí cách bán nhân mã bộ lạc cũng không xa, tương phản còn rất gần, cũng liền một cây số tả hữu. Tại thử nhân tế tự dẫn đường phía dưới, rất nhanh liền đến. Liên miên dãy núi tại cái kia một khoảng cách giống như đột nhiên sụp đổ xuống dưới, hình thành cơ hồ thẳng tắp thâm uyên. Từ phía trên xem tiếp đi, mây mù che đậy, làm cho Austin còn hơi nghi ngờ lúc trước thử nhân tế tự là bao lớn vận khí mới không có tại chỗ ngã chết. Lần này tự nhiên không cần thử nhân mô phỏng theo lần trước lăn xuống đi. Các thú nhân dùng sợi đằng bện dây thừng cột vào một bên trên đại thụ, một chỗ khác thuận theo tự do rơi vào sơn cốc trong vách núi. Sau đó mấy cái long mạch hầu cận chính là bắt lấy dây thừng, dọc theo dốc đứng vách núi treo leo từng bước hướng xuống bò. Cùng lúc đó, trên đỉnh Austin một phát bắt được thử nhân tế tự cùng hồ diện nhân Quách. Một chảo vớt một cái, mở ra hai cánh bay lên mà lên, trực tiếp lướt vào sơn cốc trong vách núi. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người chính là tại đáy cốc tập hợp, một đường hữu kinh vô hiểm. Austin mở mắt quan sát bốn phía bị một luồng thật mỏng sương mù bao phủ, bất quá cũng không có bao nhiêu che lấp ánh mắt. Trên đất thổ nhưỡng bên trong có không ít xâm xâm bạch cốt, xem bộ dáng là không cẩn thận từ phía trên đến rơi xuống thi thể động vật. Cái này cũng làm cho Austin lại lần nữa hoài nghi thử nhân tế tự vận khí. Con hàng này có phải hay không là trong truyền thuyết nhân vật chính? Nếu không loại này ngã xuống sườn núi không chết sơn động được bảo,